Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Nơi đầu sóng ngọn gió. Dị tượng xuất hiện, tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý, nhất là những cái kia tuần tra đội, rất nhiều người đều rất kinh ngạc, bởi vì cách bọn họ quá gần. Lúc đầu rất nhiều người chính là trực tiếp tiến về phong khẩu. Mặc dù không biết thu ngọc san hô là cái gì, nhưng là ai cũng biết khẳng định không tầm thường. Không phải đối phương cũng sẽ không cao như vậy giá cả mua. Ngũ phẩm a, đối bọn hắn những người này tới nói, chính là khoản tiền lớn. Vị trí này là phong khẩu, phải là năm nay chuyện gì xảy ra? Những năm qua thế nhưng là chưa từng xuất hiện loại tình huống này a. Cũng chưa nghe nói qua sẽ có loại này dị tượng xuất hiện. Phong khẩu tới gần tu chân đô thị quy định biên giới, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Đi qua nhìn một chút, bởi vì dị tượng xuất hiện, mặc kệ là tân sinh vẫn là tuần tra đội, cũng bắt đầu hướng phong khẩu tới gần. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là dị tượng đủ để cho bọn hắn nếm thử quan sát. Đương nhiên, không có người nào sẽ tùy tiện quá khứ, khẳng định đều là thận trọng tới gần. Một khi có cái gì nguy hiểm, sẽ trước tiên rút lui. Bởi vì rất nhiều người xuất hiện, Trịnh Dược không thể không thả chậm bước chân, sau đó đi tại tầm thường người vô pháp chú ý tới địa phương. Ngay từ đầu hắn nhưng là dự định trực tiếp chờ đợi thu ngọc san hô thành thục, sau đó hái đi, không nghĩ tới thế mà sớm thành thục. Cũng không biết những người kia đều đã làm gì, dù sao chỗ nào khẳng định không đồng dạng. Trịnh Dược bỏ ra một chút thời gian, rốt cục đi tới phong khẩu phụ cận. Trên đường hắn cũng lưu ý dưới, hái được một chút có thể giúp hắn thăng cấp thảo dược. Đến lúc đó hẳn là tiết kiệm xuống một ít linh thạch. Nói thế nào cũng có thể lại làm phù văn. Ngẫm lại mình rất kham khổ. Chờ Trịnh Dược đi vào phong khẩu phụ cận thời điểm, phát hiện nơi này xác thực tụ tập rất nhiều. Có tân sinh cũng có tuần tra đội. Bất quá có chút tuần tra đội là xen lẫn trong tân sinh bên trong. Dù sao mọi người tu vi đều không khác mấy, ai cũng không biết đối phương có phải hay không tân sinh. Những người này bắt đầu tới gần phong khẩu, rất nhiều người đều thấy được có đạo ánh sáng nhạt từ phong khẩu phù trên đá truyền tới. Phong khẩu là một chỗ cửa hang lớn, như là đổ sụp vực sâu không đáy đồng dạng. Mà ở trên đây lại quỷ dị nổi lơ lửng một chút hòn đá. Những này hòn đá có lớn có nhỏ, nhưng là khoảng cách đều không gần. Nếu như chỉ là như vậy, sớm như vậy liền có người xông tới. Phong khẩu chân chính nguy hiểm không phải cái này cửa hang, mà là đến từ cửa hang quỷ dị gió. Những này gió phảng phất không có chút nào quy luật, vô hình im ắng. Không người nào dám xác định vượt qua hòn đá trong nháy mắt sẽ có hay không có gió đi lên. Cũng không người nào biết cái này không đáy cửa hang có thể hay không xuất hiện hấp lực. Này quỷ dị gió có thể đi lên cũng có thể hướng xuống, liền giống với có người ở bên trong hô hấp đồng dạng. Thế nhưng là không có người có thể chứng thực đây hết thảy. Trịnh Dược cũng không biết. Hắn rất sớm đã rời đi tu chân đô thị, hoặc là nói qua không lâu, vẫn là đến có người rời đi. Lần này hắn khẳng định không rời đi, vẫn là phổ phổ thông thông sinh hoạt tốt. Nhắc lại sách tu vi, chúng ta không thể dùng dây thừng cột, sau đó quá khứ sao? Có người đột nhiên hỏi, mặc dù mọi người đều biết cái kia phát sáng đồ vật không giống bình thường. Thế nhưng là ai a không biết kia là đồ tốt vẫn là đồ hư hỏng. Cũng liền không dám tùy tiện hành động, mà càng nhiều, kỳ thật chính là tới gặp từng trải. Tự nhiên sẽ bắt đầu thảo luận, hy vọng có vạn năng người qua đường giáp cho bọn hắn giải hoặc. Vô dụng, phong khẩu vốn là bị liệt là khu vực nguy hiểm. Mặc dù tại quy định khu vực bên trong, thế nhưng là vận khí một không tốt. Trực tiếp liền không có. Đúng vậy, mặc kệ là cái gì, dây thừng đối phong khẩu đều không dùng bay. Pháp bảo cũng vô dụng, nghe nói có người vì cứu người chính là dựng lấy dưới sợi dây đi. Thế nhưng là xuống đến mắt thường sắp không thấy được trình độ thời điểm. Người kia lại đột nhiên biến mất, dây thừng kéo lên về sau, phát hiện dây thừng không có chút nào đứt gãy, vẫn là cột trạng thái. Vậy bọn hắn nhìn thấy làm sao biến mất không có? Không có, phảng phất chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Không có linh thú, không có quái vật, chính là một cái chớp mắt. Phảng phất ngay từ đầu đi xuống người liền không tồn tại đồng dạng. Cho nên không có nắm chắc, tốt nhất đừng mạo hiểm, mà lại phong khẩu cũng sẽ xuất hiện không hiểu thấu đồ vật. Cơ hồ đều là chí mạng, nghe được người này kiểu nói này, rất nhiều người đều một mặt nghĩ mà sợ. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy đây đều là nghe đồn, đều là phô trương thanh thế, tăng thêm cảm giác thần bí. Trực tiếp nhất mục đích, chính là để cho người ta không dám tùy tiện đi lấy cái kia phát sáng đồ vật. Trịnh Dược ngược lại là không có cảm thấy giả, dù sao hắn biết đây là sự thực. Cái kia hồ sơ hắn nhìn qua, là hắn ở kiếp trước sư phụ kia nhìn. Trong hồ sơ có người suy đoán, phong khẩu kỳ thật cũng không phải là một cái cửa hang, mà là một cái lối đi. Lấy một loại bọn hắn không thể nào hiểu được hình thức tồn tại thông đạo. Tóm lại, chính là tu chân đô thị cũng không có làm rõ phong khẩu. Mà lại phong khẩu qua đi, lúc trước dò xét Tác Long Uyên vị kia cũng đình chỉ thăm dò. Không có ai biết vì cái gì, tu chân đô thị cũng không biết. Mà kia về sau, Long Uyên liền trực tiếp xuất hiện hạn chế. Thăm dò phạm vi đều là an toàn. Cái khác phạm vi ra ngoài cơ bản có đi không về. Mà ở thời điểm này, Trịnh Dược thấy có người bắt đầu tiến về phong khẩu trôi nổi hòn đá. Là một người mặc tuần tra đội quần áo người, nhị giai tu vi, bất quá cũng làm che giấu. Cơ hồ không cách nào biết được đối phương là ai. Thấy có người đi vào, những người khác cũng không nói gì thêm. Luôn luôn cần phải có người đi dò đường. Trịnh Dược tựa ở bên cây, cũng nhìn xem, hắn cần thời gian quan sát một chút, bởi vì quá nhiều người, không có cách nào quá khứ làm thí nghiệm, chỉ có thể trước nhìn xem. Người kia đứng tại phong khẩu trước, hắn cúi đầu mắt nhìn phong khẩu không có trước tiên khởi hành, mà là ném đi vài miếng lá cây quá khứ. Hắn không cách nào nhìn thấy cái kia quỷ dị gió. Chỉ có thể chờ đợi cái kia gió xuất hiện. Vừa biến mất, hắn liền lên đường. Không đến bao lâu, một trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem lá cây thổi lên trời. Lúc này người kia lại một lần ném ra lá cây, từng mảnh nhỏ ném, thẳng đến lá cây không có lên cao về sau. Hắn quyết định thật nhanh nhảy lên mà qua, rơi vào trên hòn đá. Sau đó bắt đầu lặp lại trước đó động tác. Nhìn thấy người này làm như thế, cả đám đều có chút sững sờ. Cái này thật có thể chứ? Lại nói, loại biện pháp này có người hay không dùng qua? Đã nhiều năm như vậy khẳng định có a. Lập tức có người lắc đầu, khả năng thật không có. Vì cái gì? Bởi vì không phải hàng năm đều có loại này vật kỳ quái xuất hiện. Ai không có việc gì mạo hiểm đi thử? Cũng nghe được đáp án này. Cái kia đặt câu hỏi người trực tiếp không lời có thể nói. Đối phương nói như thế có đạo lý, hắn không cách nào phản bác. Lúc này, trả lời vấn đề người kia lại nói, bất quá nghe nói tuần tra đội có người ban bố một đầu đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ là tiến về phong khẩu hái thu ngọc san hô. Khả năng này chính là thu ngọc san hô, nhưng là ta tra xét thật nhiều địa phương. Căn bản không có người biết thu ngọc san hô là cái gì. Có người biết không? Người này kỳ thật rất hy vọng có người trả lời. Nhưng là thật đáng tiếc. Không có ai biết. Một cái duy nhất biết đến. Còn tại nhìn xem lá cây. Đúng, người này chính là Trịnh Dược. Trịnh Dược lúc này nhìn xem lên cao lá cây, như có điều suy nghĩ. Sau một lát, bình tĩnh mở miệng nói. Nếu là như vậy người kia lần tiếp theo gió sau khởi hành, nếu là không có pháp bảo gì hộ thể, liền muốn lưu lại, 19 năm đi, 20 năm qua, hy vọng mọi người qua càng tốt hơn một chút hơn, giống ta loại này tiểu manh mới liền trôi qua không tốt. Các người có thể hay không an ủi ta hả? Ta biết các người khẳng định sẽ cự tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì ăn Tết liền thừa 3 vòng. Bạn gái của các ngươi, bạn trai ở đâu? Hy vọng cái này 3 vòng có thể kích thích các ngươi tìm một nửa khác đấu trí. Không muốn hoa 8.000 khối tiền mua. Không sợ nàng ban đêm đột nhiên quay đầu nhìn qua sao? Sách mới cần ủng hộ. Cảm tạ các vị thật to 2 năm này ủng hộ. Bất chi bất giác sách mới đều viết đến năm thứ 2. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.